Nhà này không đón loại người kia như khách mà là tội phạm, là quân ác. Lời bà ta vừa dứt thì có hai ba thanh niên lao ra giữ tay Văn vặn lại. Họ vừa định lôi Văn đi thì người phụ nữ đi theo đã lớn tiếng. Các người khoan hãy manh động. Rồi bà quay sang bà Tú. Bà không còn nhớ tôi sao? Người đã tiếp bà qua điện thoại 3 lần hồi đầu tuần này. Người đã... Người này vừa nói tới đó thì bà Tú đã bị rung động. Vậy bà là... Hai Xuân, bà nhớ ra chưa? Chỉ bấy nhiêu đó thôi, bà Tú như bị trời trồng, thần sắc tái nhợt ngay. Bà... Lúc này Văn mới lớn tiếng. Con chỉ muốn thắp hương cho vợ con, và mẹ con tới đây với ý tốt. Vậy thì má... Anh chưa dứt lời thì bà Tú đã đưa mắt nhìn mấy thanh niên kia. Họ buông Văn ra rồi rút hết đi. Lúc này khách mới được mời một cách nhã nhặn. Dạ, mời chị xui. Văn vẫn tỏ ra lịch sự. Thưa má, con không có ý làm tổn thương. Bây giờ người phụ nữ đi theo Văn mới lại tiếp. Tôi cũng muốn giấu chuyện này, bởi nó là danh dự một con người. Nhưng bởi chuyện xảy ra tày đình quá nên buộc lòng tôi phải lên tiếng. Thật ra việc tôi giúp cho cô Ngọc Mai có được là chỉ nhằm bảo vệ hạnh phúc lứa đôi mà thôi. Việc một chút máu lươn máu cá đó cũng chỉ để... Lúc này bà Ngân mới hiểu hết đầu đuôi. Bà sửng sốt nhìn bà xui ra rồi nhìn người phụ nữ kia. Trời ơi, sao lại cần phải làm tới những chuyện đấy? Trình tiết người con gái còn ở đức hạnh, phẩm chất, chứ đâu chỉ ở mấy vết máu dính ở ga nệm. Trời ơi, tội ác này dẫu không nhúng tay vào, nhưng tôi cũng không làm sao tránh được tội. Ngọc Mai ơi, sao con... Bà lao tới chỗ quan tài cô con dâu, trong lúc Văn cũng làm thế và gục xuống nấc lên trong niềm đau vô bờ. Bà Tú lặng người đi, rồi cuối cùng bà cũng bật khóc. Chợt một người từ trong nhà ra, có lẽ chưa biết nội dung cuộc nói chuyện giữa đôi bên nãy giờ, nên giọng bà ta tỏ ra đanh đá. Mấy người rõ là quân sát nhân mà, cháu tôi mới về nhà chồng một đêm mà mấy người nhẫn tâm làm cho nó phất trí phải tự tử chết, trong lúc cái bào thai trong bụng nó đã trên 2 tháng rồi. Ý bà ta cho rằng tác giả bào thai là của Văn cho nên mới mạnh miệng nói như vậy. Nào ngờ, lời đó vừa thốt ra thì cả mấy người ở đó đều tái mặt. Chính bà Tú cũng kêu lên. Trời ơi! Rồi bà qua xuống ngay trước đầu quan tài con gái. Bà Ngân thì vừa nhìn con trai mình hoang mang tột độ. Con, có chuyện đó sao con không nói? Văn tế nhị không muốn nói chuyện ấy. Nhưng ở thế chẳng làm cách nào hơn nên anh phải lên tiếng. Con với Ngọc Mai chưa một ngày quan hệ với nhau trước khi cưới. Và lại nếu đã có gì với nhau thì việc gì Ngọc Mai phải dàn cảnh những dấu máu đó để làm gì? Sự hung hăng của người kia cũng bị xìu ngay, nhưng bà ta cũng cố vớt vát. Tôi là cô của nó, tôi đâu để cháu mình bị oan ức như vậy được. Tuy nhiên lúc ấy bà Tú đã tỉnh lại. Bà đưa tay kéo nhẹ cô em chồng của mình lại gần và thều thào. Đừng nói nữa, người ta đâu có gì sai. Bà cô già vẫn chưa chịu. Nhưng con Mai nó chết oan với cái thai trong bụng là cháu của họ. Bà Tú lạc giọng. Tôi nói không phải mà, mọi việc là ở thằng Tài, con bà Xanh. Nói chỉ được bấy nhiêu đó rồi bà lại xỉu một lần nữa. Bà cô thì một lúc sau sững sờ đã gào lên. Đồ quân khốn nạn, tao sẽ giết hết tụi bay. Rồi bà bỏ chạy ra ngoài, để lại mẹ con bà Ngân đứng bơ vơ ở đó. Trong lúc ấy thì người nhà của bà Tú cuống cuồng lên lo cứu bà tỉnh lại. Nhưng không một ai chú ý đến điều bất thường đang xảy ra. Có một người phụ nữ trẻ tuổi đầu trùm gần kín trong chiếc khăn choàng đã bước vào nhà và đứng ngay trước cửa nhìn vào cỗ quan tài rất lâu mà không nói gì. Lạ một điều là giữa lúc đó bên ngoài có nhiều khách đến dự lễ tang đang ngồi, vậy mà hầu như không một ai để ý. Hoặc là họ không nhìn thấy. Một lúc sau thì người đó lặng lẽ bỏ đi. Có người trong nhà bước qua chỗ cô ta vừa đứng chợt nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ của ai đó đánh rơi. Chị cầm lên và đọc thấy có mấy chữ viết vội. Văn, tôi hận anh.

Xuân Lan tỏ ra bị kích động trước sự việc này. Nhưng cũng may, vừa lúc đó thì tiếng khóc thét của đứa bé kia khiến cô phải chạy về. Văn cũng chạy theo, và một lần nữa anh biến sắc khi thấy trên cổ của đứa bé có đeo một vòng chuỗi màu tím rất nổi bật. Mà vừa thoạt trông thấy nó, Văn đã sừng sốt. Sao lại như thế này? Sầu chuỗi này chính anh đã mua theo yêu cầu của Ngọc Mai ngay sau lễ hỏi của hai người, và ai cũng nhận xét rằng nó là sâu chuỗi có màu sắc độc nhất vô nhị. Điều đó cũng đúng, bởi sau đó mỗi khi đeo, Ngọc Mai đều nhận được những tia nhìn trầm trồ. Và chính người chủ hiệu Kim Hoàn, nơi bán sâu chuỗi đã nói với Văn rằng đó là sâu chuỗi duy nhất đem về Việt Nam, không thể có sâu thứ hai. Vậy tại sao bây giờ nó lại ở đây? Văn bước lại gần hơn xem kỹ và anh phải thốt lên. Ngọc Mai! Mà cũng lạ, đứa bé đang khóc thét. Vậy mà nghe Văn kêu hai tiếng Ngọc Mai thì tức thời nó nín lặng và đưa mắt tìm ráo rác. Xuân Lan ôm con vào trong lòng, cô nói nhỏ đủ để mình nghe. Mẹ đã hứa rồi mà, mẹ không để con phải khổ tâm, hãy tin mẹ. Văn nghe không rõ, tưởng cô than trách gì với con, nên anh lên tiếng. Cháu giật mình thôi, chứ không sao đâu. Cô xem này, sắc mặt của cháu khá lên nhiều rồi. Xuân Lan hơi lúng túng. Em nói chuyện để xem nó tỉnh hẳn chưa, chứ không có gì ạ. Cô nàng không tỏ ra chút ngạc nhiên gì với sự xuất hiện của sâu chuỗi trên cổ con mình, cho đến khi Văn hỏi. Sâu chuỗi này ở đâu cô có và cô đeo cho cháu lúc nào vậy? Ủa, nãy giờ em không có để ý. Cái này không phải của em, mà cũng chẳng biết ai đã đeo lên cổ cháu nữa. Rõ ràng lúc nãy đâu có. Văn thẫn thờ một lúc rồi nhẹ thở dài. Câu chuyện thương tâm sau đêm tân hôn 3 năm trước như một đoạn phim đang diễn ra trước mắt, khiến trong một tích tắc không kiềm chế được. Anh ôm đầu khóc lên rưng rức. Xuân Lan ngạc nhiên. Anh sao vậy? Anh vừa gọi Ngọc Mai, mà đó là ai? Văn có nhu cầu trút cạn nỗi niềm mà từ rất lâu rồi anh không biết trổ lộ cùng ai. Ngọc Mai là người vợ chỉ chung sống với tôi có đúng một đêm tân hôn rồi ra đi vĩnh viễn. Mà thật ra đêm tân hôn đó đâu đáng được gọi là đêm thiêng liêng của một đôi vợ chồng đúng nghĩa. Chẳng qua cũng tại tôi. Tôi là thằng đàn ông chẳng ra gì. Đồ bỏ đi. Xuân Lan tỏ ra quan tâm đến câu chuyện. Anh nói lỗi tại anh. Vậy sao lúc ấy anh không xin lỗi? Hoặc là tỏ ra cho cô ấy biết là anh hối hận chẳng hạn? Văn lắc đầu. Tôi có dịp nói lời nào đâu. Nhưng phải có nguyên nhân gì mới khiến cô ấy bỏ anh chứ? Văn thở dài. Cô nói điều này đúng. Nguyên nhân là bởi sự vô tình của tôi trước nỗi đau của Ngọc Mai. Dẫu biết rằng lúc ấy nàng cần một sự cảm thông an ủi, vậy mà tôi quá khốn nạn. Xuân Lan hơi bị kích động qua câu nói của Văn. Anh nói cảm thông là cảm thông điều gì? Văn không giấu giếm. Cô ấy lỡ có thai với người tình, và trong đêm động phòng đó, nàng sợ tôi phát hiện ra, nên đã... Văn không tính nói ra, nhưng vô tình Xuân Lan lại khơi đúng mạch. Có phải nàng tìm cách qua mặt anh chuyện trinh tiết không? Văn giật mình. Sao cô biết? Thì chuyện vợ chồng trong đêm tân hôn từ ngàn xưa mà. Có phải anh quá căng thẳng chuyện ấy? Văn buông một tiếng thở dài. Căng thẳng thì có, nhưng chính vì sự căng thẳng đó mà tôi đã phạm vào một tội ác không thể tha thứ được. Tội ác gì? Giết vợ. Ủa, chính anh trực tiếp giết sao? Không trực tiếp, nhưng vì lòng ích kỷ hẹp hòi đã đẩy nàng tìm tới cái chết. Như vậy không phải do tôi giết là gì? Ngừng một lúc, Văn không thể không nói ra hết những gì chất chứa trong lòng. Mẹ tôi và các cô, các dì của tôi đều lên án việc Ngọc Mai có thai 2 tháng khi về nhà chồng. Điều đó cũng là lẽ thường tình, bởi có ai chấp nhận được một cô dâu mang về nhà mình đứa con của người khác. Trong trường hợp đó, đáng lẽ tôi phải là người cảm thông, chia sẻ nỗi đau với Ngọc Mai. Đằng này tôi xuôi tay, bất lực. Đau cho tôi hơn khi vài tuần sau đó tôi tìm hiểu và được biết rằng Ngọc Mai đã bị lừa và cô ấy đang chơi vơi giữa dòng nước lũ. Còn một bàn tay cứu giúp là tôi thì tôi lại phũ phàng từ chối. Cô ấy chết là tự giải thoát mình, nhưng đó là bản án nặng nề nhất mà tôi phải gánh chịu. Bởi vậy từ 3 năm nay tôi để cho nỗi ăn năn gặm nhấm lương tâm mình. Khi nhìn sang đứa trẻ, Văn bỗng ứa nước mắt lần nữa, rồi giọng anh trùng hẳn xuống. Tội lỗi của tôi càng nặng hơn khi Ngọc Mai chết, mang theo cả bào thai hơn 2 tháng. Mà nếu còn sống thì chắc cũng cỡ tuổi này. Nói xong thì cơn xúc động của Văn đã lên tới cực điểm, nên anh bật khóc như chưa bao giờ được khóc như thế. Đứa bé đột ngột ngồi bật dậy, khỏe như những đứa trẻ bình thường. Nó nhìn Văn rồi cất tiếng. Nếu con của ông còn sống thì ông có nuôi nó không? Trước câu hỏi bất ngờ của nó, Văn hơi lúng túng nhưng cũng trả lời suôn sẻ. Chắc chắn là bác sẽ nuôi như con ruột mình. Bác thề trước trời đất, bằng cả lương tâm mình, bác sẽ là một người cha tốt nếu có được đứa con như vậy. Nhưng nó là con người khác mà. Không ngờ đứa bé 13 tuổi lại hỏi được câu như vậy, nên Văn cúi xuống vuốt lên tóc nó, giọng trìu mến. Bác ao ước có được một đứa con như cháu vậy, bác muốn lắm. Có lẽ cử chỉ đó, những lời nói đó của Văn đã chạm vào nỗi niềm của cô nàng, nên bỗng dưng Xuân Lan bật khóc. Đứa bé ôm mẹ và cũng khóc theo. Trong phút chốc, cả 3 người đều giàn giụa nước mắt. Đột nhiên Xuân Lan ôm con đứng dậy rồi chạy bay ra cửa. Đứa bé quay lại nhìn Văn như không muốn rời. Và chẳng biết mẹ nó hay chính nó đã ném mạnh sâu chuỗi về phía Văn. Anh sợ nó rơi rồi đứt nên vươn tay ra chụp. Sâu chuỗi quấn chặt vào tay Văn, rồi chẳng hiểu bằng cách nào nó lại quấn thành nhiều vòng, ôm sát lấy cổ tay Văn như người ta đeo chiếc vòng xuyến. Chính Văn cũng ngạc nhiên, anh kêu khẽ. Sao thế này? Anh thử cởi ra nhưng không làm sao cởi cho được, mà nếu cố sức thì chắc chắn sâu chuỗi sẽ bị đứt. Ngẩn người ra một lúc, và cũng từ giây phút đó, tự nhiên Văn cảm thấy như có một luồng khí lạnh chạy dài theo sống lưng rồi lan ra khắp cơ thể. Khí lạnh ấy chạy đến đâu thì Văn nghe như có hàng vạn mũi kim châm vào da thịt mình. Anh hốt hoảng kêu lên. Làm sao đây? Lời anh chưa dứt thì cả thân người Văn lảo đảo rồi đổ xuống sàn nhà. Phải đến 2 tuần sau thì Văn mới bình phục và rời khỏi bệnh viện Rạch Giá. Thay vì trở về Sài Gòn theo lệnh của mẹ, nhưng Văn lại quyết định một lần nữa xuống Hà Tiên. Anh trở lại bãi biển Mũi Nai, quyết tìm một ngôi nhà trọ ở đó mà anh đã gặp những con người kỳ lạ. Nhưng như một giấc mơ, dẫu đi tìm cả buổi mà vẫn chưa tìm ra đúng nơi anh đã từng ở hồi tuần trước. Hỏi ai cũng lắc đầu bảo, ở đây làm gì có ngôi nhà trọ đó? Bãi tắm Mũi Nai khá nhỏ, vào thời ấy chỉ có đúng 2 nhà trọ. Mà cả 2 nơi Văn tới đều thất vọng, bởi từ phòng ốc cho tới con người chẳng có nơi nào giống nơi kia. Kể cả 2 căn phòng nằm phía sau như chỗ của Xuân Lan cũng không hề có. Vậy hóa ra những gì vừa trải qua là một giấc mơ hay sao? Văn hoang mang nghi ngờ cả trí nhớ của mình. Nhưng cuối cùng anh vẫn quả quyết rằng những gì xảy ra là thật. Bởi vật còn trên cổ tay anh đã nói lên tất cả. Đó là sâu chuỗi màu tím. Nó càng lúc càng như bám chặt lấy thịt da Văn. Mặc dù lúc ở bệnh viện hình như người ta đã có ý lột nó ra nhưng không thành công. Giờ đây, tuy nó không còn gây ra cảm giác lạnh buốt như lúc mới đeo, nhưng dẫu cho có như thế thì Văn vẫn không có ý muốn cởi nó ra nữa. Văn cố kiên nhẫn nán tại Mũi Nai thêm một đêm. Anh thuê một phòng và đêm đó có ý thức rất khuya để đợi. Nhưng đến quá nửa đêm, do quá mệt mỏi nên Văn thiếp đi cho tới sáng. Vừa thức dậy, anh đã bàng hoàng khi trên cổ tay mình không còn thấy sâu chuỗi nữa. Mọi cửa nẻo đều đóng kín nên khó có người ngoài lọt vào được. Mà cho dù có người khác thì cũng chẳng làm sao lột sâu chuỗi ra được. Vậy mà... Văn bần thần rất lâu bỏ cả bữa ăn sáng chỉ để tập trung đi tìm xem có ai đeo sâu chuỗi ấy trên cổ. Nhất là những đứa bé. Gặp đứa nào Văn cũng cố tình lại gần và nhìn kỹ.